Chẳng qua, sau khi sừng sốt nửa ngày, hắn cuối cùng cũng làm xong phần việc của mình. Đem tư liệu của Doanh Thừa Phong hoàn toàn ghi chép lại, hắn mỉm cười lấy ra một chiếc huy chương đồng giao vào tay Doanh Thừa Phong, nói. Doanh huynh, 3 ngày sau mời mang theo cái này đến đây, chúng ta sẽ mời một vị linh đạo tiền bối đức cao vọng trọng tự mình đứng ra chủ trì. Doanh Thừa Phong nói một tiếng cảm ơn rồi cùng với Phong Huống xoay người rời đi. Kim Tiêu nhìn theo bóng lưng của hắn, gương mặt lập tức nhíu lại, tuy rằng hắn từ đáy lòng không tin Doanh Thừa Phong có thể thông qua khảo hạch linh sư, nhưng sau một thoáng trầm ngâm thì vẫn quyết định truyền tin tức này ra ngoài. Không cần hỏi cũng biết, một khi tin tức này truyền ra ngoài sẽ khiến cho toàn bộ các thế lực trong Thiên Hạo Thành phải một hồi chấn động a, Cách Chương.